Chương 2659 tối cường thăng cấp hệ thống. Chết chính là ngươi. Giáp vàng ông lão nhìn Long Phi, lạnh lùng cười, hơn người một bậc ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nói, nghe tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng coi như xuất hiện. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Long Phi cười nói, ê trốn. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn chạy trốn. Không đem các ngươi những ngày này tộc chó đánh ngã, ta làm sao sẽ trốn đây? Tiếng nói vừa dứt, Long Phi ánh mắt căng thẳng, gây bạo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi trong cánh tay phải sức mạnh bắt đầu điên cuồng phun trào lên, cũng trong nháy mắt này, Long Phi trực tiếp chiếu giáp vàng ông lão mặt bắn cho đi tới, các ngươi này quần súc sinh, ngay ở trước mặt nữ hài giết mẹ của nàng. Các ngươi vẫn là người sao? Còn đại biểu thần? Đại biểu thiên? Các ngươi liền cẩu tạp chủng đều đại biểu không được. Long Phi trong lòng đè lên một đoàn lửa giận, thật sự rất khó chịu, đấm ra một quyền kề thanh Long Viêm. Ầm. Nắm đấm bên trên bốc cháy lên, thiêu đốt ra một đạo ngọn lửa màu xanh, giáp vàng ông lão hai mắt hơi híp lại, xem thường cười lạnh nói, "Kẻ Long tộc công pháp. Còn tu luyện Long tộc công pháp. Nhìn dáng dấp cũng thật là coi khinh ngươi rồi." Giáp vàng trên người lão giả kim quang hơi động, chu vi hỏa diễm toàn bộ bị hấp thu lại đây, hình thành một đạo mạnh mẽ hỏa diễm tấm trắng. Tấm trắng vọt một cái, trực tiếp nghiền ép hướng về Long Phi. Giáp vàng ông lão lạnh cười lạnh nói, "Kẻ ta là cường giả, ta liền có thể đại biểu thần, đại biểu thiên, hiểu chưa? Tiểu tử, muốn cùng thần đấu, muốn cùng thiên đấu. Vậy ngươi nhất định phải tất thiên càng thêm lợi hại, so với thần càng thêm trâu bò, hiểu chưa?" Tiếng nói vừa dứt, hỏa diễm tấm trắng đột nhiên hình thành mặt to lớn hỏa diễm mạng. Phô thiên cái địa bình thường quay về Long Phi phủ xuống, lớn vô cùng, dường như một tầng hỏa diễm thiên như thế, ha ha ha, giáp vàng ông lão cười nhạt lên, nói, để chuẩn bị bé ngoan quỳ trên mặt đất run rẩy đi. Mi hơi động lòng, thiên tộc khí tức uy thế cũng là trong nháy mắt đánh về Long Phi thức hải, e quỳ xuống. Giáp vàng ông lão là thiên tộc thị vệ, tuy rằng trong cơ thể không có thiên tộc huyết thống, nhưng là thiên tộc sức mạnh uy thế vẫn có, không tinh khiết, thế nhưng ở chân võ đại lục đầy đủ cường kỳ âm. Thiên uy hơi động, thế lôi đình nặng bổ xuống, chỉ cần bị nghiền ép ở, Long Phi trong nháy mắt sẽ bị ngọn lửa cự mạng cho ràng buộc. Bất quá, Long Phi tay phải hơi động, gợi chí tôn đồ long đao, đi ra cho ta. Vù. Nắm vào trong hư không một cái, một thanh sống dao chiếm giữ này một cái dữ tợn cự long đao xuất hiện, Long Phi tay phải nắm chặt chui đao, quay về hư không chính là chém liên tục đi ra ngoài, kỳ hống, kỳ ý hống, kỳ ý hống, từng đạo long hình đao khí gào thét mà ra, xông lên hướng thiên không liền như sống cự long như thế. Điên cuồng nuốt chửng giáp vàng ông lão thả ra ngoài thiên tộc uy thế, hơn nữa trong nháy mắt bị xé vụn vặt. Chí tôn đồ long đao liền long uy đều có thể chém chết một. Mình ngươi nho nhỏ thiên tộc thị vệ thả ra ngoài uy thế có thể cùng long uy so sánh sao? Giáp vàng lão tử ánh mắt căng thẳng, long tộc thánh khí. Giáp vàng ông lão chìm quát khẽ nói, kẻ có thể chém chết uy thế thì lại làm sao? Như thế để ngươi quỳ xuống run rẩy. Hỏa diễm chìm xuống. Ép hướng về Long Phi một quyền đón đánh đi tới, để cho ta nát tan. Ầm ầm. Hai đạo sức mạnh đụng vào nhau, hỏa diễm bầu trời phát nứt, sau đó một tiếng toàn bộ vỡ vụn đi ra, Long Phi phá tan hỏa diễm cự mạng, cũng không có liền như vậy dừng lại, nhất phi trùng thiên, giáp vàng ông lão sắc mặt có chút khó chịu, uy thế bị chém chết, sức mạnh cũng bị nổ nát, ở loại này cấp thấp vị diện trên lại có thể có người có thể đánh nát sức mạnh của hắn. Này đối với hắn mà nói dường như nhục nhã, lửa giận trong lòng cuồn cuộn, nhìn bay hướng thiên không Long Phi, hắn khóe mắt một nanh, hai tay hơi động, cẩu vật, ngươi thật là sống chán, ngươi cho rằng phá tan ta hai đạo công kích liền rất đáng gờm sao? Hừ, gục xuống cho ta. Bạch, vọt một cái phi thiên, trên người to lớn kim quang lấp lóe, sức mạnh như là biển dũng tới bầu trời, lực lượng này quá cường hãn, này một chiêu hắn nhất định phải cầm Long Phi làm nằm trên mặt đất, muốn đòi lại tất cả. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bầu trời đều ở phát nứt, hư không đang không ngừng nổ vang, giáp vàng ông lão cuốn lấy toàn bộ sức mạnh chi biển, tầng tầng nổ vang Long Phi cường, quá mạnh mẽ rồi, so với tuần thiên sứ người sức mạnh mạnh hơn mấy lần, nhanh, quá nhanh, so với tuần thiên sứ người tốc độ nhanh ra mấy lần, Long Phi tu vi bây giờ căn bản không đuổi kịp, tốc độ theo không kịp. Sức mạnh Long Phi đột nhiên chìm xuống, cắn chặt hàm răng, song quyền tầng tầng nắm chặt, thì ầm ầm ầm. Trong cơ thể một tiếng nổ vang, tiếp theo thân thể của hắn trở nên đỏ đậm lên, màu máu long lân đang lóe lên, ở trong cơ thể hắn thiêu đốt như thế, nhìn cuốn lấy toàn bộ sức mạnh hải dương giáp vàng ông lão, Long Phi tần tần hét ra một tiếng, e đến. Chết đi cho ta. Giáp vàng ông lão cũng là nặng nề một tiếng, song quyền đánh vào Long Phi ngực, oanh kích đi ra ngoài trong nháy mắt, sức mạnh hải dương cuốn lấy lên, hình thành một cái dùi hình vòng xoáy không ngừng nhảy vào Long Phi trong cơ thể, lực lượng này thật giống như cầm toàn bộ chân võ đại lục cho rút khô như thế, Long Phi thân thể lõm vào, trong mắt trợn trừng, vằn vện tia máu, không ngừng bay ngược ra ngoài, đồng thời hắn ngực vẫy màu đỏ ngòm dị thường dữ tợn kìa, Long Phi phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, ở bay ngược mấy vạn cây số sau khi thân thể chìm xuống, đột nhiên dừng lại. Giáp vàng sức mạnh của ông lão còn đang điên cuồng vọt vào Long Phi trong thân thể, nhìn thấy Long bay người lên nổi lên huyết lân, ánh mắt của hắn đột nhiên chìm xuống, "Ê Long Lân, ngươi là Long tộc người?" "Không đúng. Ngươi nên là Minh tộc Dư Nghiệt mới đúng. Long tộc đã bị chúng ta Thiên tộc cho đạp ở dưới chân, cho chúng ta Thiên tộc làm chó giữ cửa, ngươi không thể là Long tộc." Nhưng là, hắn không thể tin được, nhưng là trước mắt nhìn thấy tất cả cũng đều là thật sự, Long Phi dưới da mặt mơ hồ mà hiện vẫy màu đỏ ngòm chính là Long Lân, địa mấy tuyệt đối không sai được, nhưng là Long tộc không phải quy hàng sao, không phải là bị huyền đế cho trấn áp sao, coi như là Long Vô Thiên ở Thiên tộc trước mặt liền cái rắm cũng không dám thả, làm sao có khả năng còn có Long tộc dám cùng Thiên tộc đối nghịch đây, hắn không nghĩ ra. Bất quá giáp vàng ông lão ánh mắt chìm xuống, tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng hắn cũng không có thư giãn sức mạnh của chính mình, nhìn Long Phi ngực Long Lân nặng nề nói, kệ Long tộc cũng được, Minh tộc Dư Nghiệt cũng tốt, hết thảy đều bị chúng ta Thiên tộc đạp ở dưới chân, ngươi cũng như thế. Coi như ngươi là hai tộc tạp giao cũng như thế, sẽ bị ta đạp ở dưới chân. Chết đi cho ta. Sức mạnh xung kích, Long Phi ngực không ngừng bùng nổ ra ánh lửa, lại như là sắt thép va chạm một phát ra hỏa tinh như thế, giờ khắc này Long Phi cảm nhận được Long Lân phòng ngự rất mạnh. Nếu như là trước đây hắn đã sớm biến thành tro bụi, bất quá phòng ngự không phải Long Phi tính cách của hắn chính là nóng nảy, chính là tiến công, cánh tay phải hơi động, toàn bộ tay áo bốc cháy lên, dữ tợn cực kỳ, Long Lân nổ tung, tầng tầng nắm chặt, âm u nói, chết chính là ngươi.